Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747, thấp giọng hạ khí. Trần Cửu Tinh cảm thụ đối phương mấy người kia khí thế, nhất thời liền có chút khó chịu. Khi dễ người đều khi dễ đến cửa nhà mình, nhưng khó chịu thì khó chịu. Cái này Trần Đông Lai cũng phân là thần sơ kỳ tu vi, và mình tương đương. Đối phương lại là thuần dương tiên tông người, công phu thực lực mạnh hơn, trên mình bảo vật càng nhiều. Thật đánh, hắn cũng không có phần thắng. Mà mấy cái khác thuần dương tiên tông người, phần lớn đều là xuất khiếu kỳ. Cửu Tinh các xuất khiếu kỳ cao thủ cũng chỉ 3-4 cái. Đánh, cũng không chiếm ưu thế. Hơi tính toán một tí liền biết. Thật đánh, đối phương trừ một cái gọi là đại sư huynh tu vi bình thường, những người khác, Cửu Tinh các thật vẫn cầm đối phương không có biện pháp. Vạn nhất những người này lại tìm thuần dương tiên tông nhờ giúp đỡ, lại tới mấy cao thủ, vậy còn không cho hết trứng. Người đâu, đi cầm Tần Nguyên tìm tới. Trần Cửu Tinh sắc mặt âm trầm, mở miệng nói, các chủ, môn hạ đệ tử không dám trì hoãn, vội vàng đáp một tiếng, sau đó liền chạy tới ngoại tông đi tìm. 10 phút sau đó, Tần Nguyên liền bị mang theo tới đây. Tần Nguyên gặp qua các chủ. Tần Nguyên hơi khom người, mở miệng nói, chỉ là, tất cả mọi người chú ý tới. Tần Nguyên trên cánh tay, còn bọc một tấm vải đen. Đây là ý gì? Tần Nguyên, người có thể biết bọn họ. Trần Cửu Tinh nhìn Tần Nguyên, chỉ Diệp Trần và Trần Đông Lai các người, mở miệng hỏi nói. Tần Nguyên chỉ nhìn một cái, liền nói, biết trong đó một, hai vị, còn động thủ, Trần Cửu Tinh khẽ cau mày, trực tiếp hỏi nói, người cho ta thật tốt nói một chút, tại sao phải động thủ? Bởi vì người này, giết con trai ta. Tần Nguyên chỉ Diệp Trần, lạnh lùng nói, ta dẫn người đến Huyết Nguyệt Sơn Trang, muốn vì con ta tử trả thù. Nhưng người phụ nữ này tự xưng là thuần dương tiên tông người, liền cùng ta đánh, ta không phải là đối thủ. Trở về, chỉ những thứ này. Trần Cửu Tinh hơn nữa nghi ngờ, cái này nhìn qua vậy không có vấn đề gì chứ, làm sao những thứ này thuần dương tiên tông người giống như là ăn thuốc nổ như nhau, nóng nảy như thế nổ, chỉ những thứ này, không, Tần Nguyên đúng mực, trực tiếp nói, mấy vị, hiện tại sự việc cũng làm rõ ràng, chúng ta Cửu Tinh các ngoại tông trưởng lão Tần Nguyên con trai bị đại sư huynh của các ngươi giết, chết, làm sao? Sổ nợ này các ngươi liền có thể không nhìn. Trần Cửu Tinh nhàn nhạt hỏi. Mặc dù ở đại lục thiên huyền trên, thực lực vi tôn, cần dựa vào thực lực mà nói chuyện, nhưng chiếm cứ đạo đức điểm cao, vẫn là có như vậy một chút chỗ dùng. Sở dĩ muốn giết Tần trưởng lão con trai, tự nhiên là có nguyên nhân. Diệp Trần gặp tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn lại, cũng chỉ có thể giải thích đứng lên. Tần Quan Hải sẽ đối vợ ta động thủ, còn vọng tưởng con cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga, ta lúc này mới động thủ giết hắn. Trần các chủ, nếu như ngày hôm nay ta sẽ đối phu nhân của ngươi nổi lên không nên có tâm tư, ngươi biết làm sao đối với ta? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Ngạch, Trần Cửu Tinh sắc mặt lập tức liền sụp đổ, người này giơ cái gì ví dụ không tốt, lại có thể giơ cái loại này ví dụ. Còn cầm vợ mình làm tỉ dụ. Con trai ta đều chết hết. Hiện tại dù sao đều là ngươi há miệng. Nghĩ thế nào nói đều được. Tần Nguyên nóng nảy cũng tới. Lớn tiếng phản bác. Vừa mở miệng. Liền phun ra thô tục. Nhục mạ ta thuần dương tiên tông đệ tử. Vả miệng. Trần Đông Lai đứng ở Diệp Trần bên cạnh. Nghe Tần Nguyên mà nói. Nhất thời trừng mắt. Thân hình đột nhiên biến mất. Hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Bóc. Cơ hồ là ngay lập tức tới giữa liền đến Tần Nguyên bên cạnh. Vừa động thủ, cái tát vang dội thanh âm liền vang lên. Tần Nguyên trên mặt lập tức hiện ra một đạo màu đỏ dấu bàn tay. Mà Trần Đông Lai, cũng ở đây ngay lập tức tới giữa. Trở lại tại chỗ, tốc độ này, Diệp Trần giật nảy mình. Trần Đông Lai xem là tới nay không có nhúc nhích qua như nhau. Cái tốc độ này, thật sự là quá kinh người. Tần Nguyên thống khổ bụng mặt, đứng ở một bên, một tát này, khiến hắn đầu óc quay cuồng, khỏi phải nói có nhiều đau. Tần trưởng lão nếu là không tin, vẫn có thể tìm tới Xích Dương Cốc Lâm Nhược Bình. Hắn lúc ấy cũng ở tại chỗ. Diệp Trần thản nhiên nói, hắn và Tần Quan Hải cũng nổi lên tâm địa hiểm độc. Chỉ là đáng tiếc, người con trai hơn nữa xung động, còn muốn đối với ta động thủ, ngược lại bị ta giết. Chỉ có thể nói hắn là học nghệ không tinh. Diệp Trần, nếu Tần trưởng lão con trai đều chết hết, chuyện này liền đến đây kết thúc đi. Trần Cửu Tinh thản nhiên nói, y theo ta xem, các ngươi cũng không có cái gì tổn thất, mà Tần trưởng lão, chết liền một cái con trai, cái giá này đã quá cao, không có tổn thất gì. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh cũng có chút mất hứng. Ai nói không tổn thất, cái này Tần Nguyên, thiếu chút nữa giết chết ta, sổ nợ này tính thế nào? Tiết Thanh nổi giận, bổn tiểu thư nếu không có bảo khí hộ thân, liền chết, chọc tức, ta để cho lão đầu tử tới, cầm các ngươi Cửu Tinh Các cũng san bằng, như thế phách lối. Tại chỗ Cửu Tinh Các đệ tử nghe nói như vậy, đều có điểm trố mắt nghẹn họng, lại vẫn muốn trực tiếp san bằng Cửu Tinh Các. Không ít người trong lòng oán thầm, ngươi làm lão đầu tử nhà ngươi là thần tiên à, còn san bằng Cửu Tinh Các. Dầu gì Cửu Tinh Các cũng có phân tâm đại năng trấn giữ đại tông môn, truyền thừa trăm năm, há là nói diệt cũng có thể diệt hết. Cô gái nhỏ, nói mạnh miệng là không có ý gì. Sư huynh ngươi cũng không nhất định có cái này bản lãnh. Trần Cửu Tinh vậy không để ở trong lòng, còn thuận miệng trêu đùa một câu. Không tin, Tiết Thanh nhất thời cười. Trần các chủ, có chút đùa giỡn vẫn không thể mở. Tiểu sư muội lão đầu tử chính là ta sư phụ, Tử Lai Phong trưởng lão. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói một câu. Cái gì? Tử Lai Phong trưởng lão? Lại là cái này tiểu nha đầu phụ thân? Nghe nói như vậy, Trần Cửu Tinh trầm mặc, mới vừa nụ cười trên mặt cũng là hơi ngừng, một chữ đều không nói ra được, yên lặng cúi đầu. Đáng chết, tại sao là cái lão già đó? Thuần Dương Tiên Tông tổng cộng có 9 lớn sao? Mỗi một cái sao đều có một cái trưởng lão, tu vi thấp nhất đều là phân tâm đỉnh cấp, thậm chí không thiếu động hư cảnh lão yêu quái. Cái này Tử Lai Phong trưởng lão Tiết Bình Long hắn vậy có nghe đồn, nhiều năm trước cũng đã là phân tâm đỉnh cấp, hiện tại phỏng đoán khoảng cách động hư cảnh giới cũng không xa. Phải nói hắn tới trực tiếp san bằng Cửu Tinh Các, còn thật không phải là cái gì nói láo. Tử Lai Phong trưởng lão thế nào? Vậy cũng không thể làm bậy đi. Đây là một cái Cửu Tinh Các đệ tử thuận miệng nói một câu. Không thể làm bậy. Trần Cửu Tinh một hồi oán thầm. Người ta thật là có thực lực này làm bậy. Xem ra Trần các chủ và ngươi lần này môn đồ cũng không quá tin tưởng à. Phải, ta cái này thì kêu lão nhân ra ông ta tới. Để cho chính ngươi cùng hắn nói đi. Tiết Thanh từ trong lòng ngực móc ra một cái vật kiện. Nhìn dáng dấp, tựa hồ là cái gì truyền tin phù. Lúc này thì phải bóp vỡ. Đợi một chút, Tiết cô nương, chúng ta không cần phải nắm chặt hệ gây căng như vậy đi. Có lời thật tốt nói mà. Trần Cửu Tinh không dám thờ ơ, vội vàng cầu khẩn nói một câu. Đã có điểm thấp giọng hạ khí mùi vị. Đường đường Cửu Tinh các chủ, dùng như vậy giọng cùng một cái bé gái nói chuyện, thật đúng là thê lương. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https. metiuyensiu.com/chuyen-ta-gạch-nối-au-gạch-nối-tay-gạch-nối-bac-gạch-nối-mo-gạch-nối-cay-gạch-nối-xang dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.